Sủng ái cả đời, chương 72, tớ cảm thấy phó tranh nhà cậu có thể sẽ làm ra chuyện lớn. Góc truyện audio.com, edit, phun phun, Chu Tương Tương trở về phòng cởi áo choàng tắm xuống, sau đó lại xoay người mặc áo lông dày của mình. Chu Tương Tương mặc là một cái áo khoác lông màu trắng cùng với áo lông màu đen của phó tranh là đồ đôi. Áo lông dáng dài, có lẽ nguyên nhân là do Chu Tương Tương không quá cao lại quá gầy, mặc áo lông lên người, vừa dài vừa lớn, bộ dạng tròn tròn nhìn có chút cồng kềnh như một con chim cánh cụt. Đây là một phút sau khi Chu Tương Tương soi gương toàn thân, cho ra được kết luận. Mặc quần áo tử tế, liền đi tới phòng tắm. Cửa phòng tắm không có đóng, phó tranh còn đang đánh răng. Chu Tương Tương dựa vào cửa, nhìn anh cười hì hì. Phó tranh nhổ bọt, ủng ục nhấp một hớp nước súc miệng. Cười cái gì, liếc mắt nhìn thấy Chu Tương Tương đang cười, sau đó cúi người, vốc nước rửa mặt. Chu Tương Tương cười hì hì nói, nhìn thấy anh là buồn cười. Phó tranh rửa mặt sạch sẽ từ bên cạnh cầm khăn lông do bọn họ tự mang tới tiện tay lau nước trên mặt. Sau đó liền đi về phía cửa phòng tắm, Chu Tương Tương thấy phó tranh đi ra, vô thức nép sát vào chuẩn bị nhường đường cho anh. Nào ngờ còn chưa kịp lùi lại, phó tranh đột nhiên nhấn cô lên trên khung cửa, lập tức cúi người cúi đầu hôn cô. Môi mềm mại thơm mùi bạc hà nhàn nhạt, phó tranh hôn vô cùng dịu dàng, đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy. Một lát sau, cuối cùng phó tranh mới buông Chu Tương Tương ra. Chu Tương Tương trợn tròn mắt nhìn anh, phó tranh bật cười, làm sao bây giờ? Vừa thấy em liền muốn hôn, Chu Tương Tương ngây người, lập tức phản ứng lại, khóe miệng không tự chủ cong lên. Người này, như thế nào lại đáng ghét vậy hả? Không giống như Chu Tương Tương bao bọc mình như con chim cánh cụt, bên trong áo lông phó tranh chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng. Vóc dáng anh cao, mặc áo lông dài màu đen, quần jean màu đen, giày thể thao không thấm nước màu trắng. Cả người nhìn qua vừa đẹp trai vừa năng động, phó tranh dắt Chu Tương Tương đi ra ngoài, Chu Tương Tương kéo cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh hỏi. Anh không lạnh sao? Không lạnh, Chu Tương Tương cười một cái bao tay ra, giơ tay lên, sờ mặt phó tranh, hô một tiếng, nói. Rất lạnh đó, phó tranh bật cười một tiếng, trời lạnh như thế này, đương nhiên là lạnh rồi. Nói cũng duỗi tay chạm vào mặt Chu Tương Tương, cười nói. Em bao mình như chim cánh cụt cũng không phải vẫn lạnh sao? Chu Tương Tương nghe thấy anh lại gọi cô là chim cánh cụt tức giận siết quả đấm đập lên lồng ngực của anh một cái. Nhưng mà áo lông rất dày, một quyền đi xuống, giống như đang nện lên bông. Phó tranh thuận tay nắm giữ tay cô cúi đầu khẽ hôn một cái trên mờ u bàn tay cô. Chu Tương Tương ngẩng đầu, ánh mắt phó tranh rất sâu, nhìn cô cười. Trên núi có cho thuê dụng cụ trượt tuyết. Lúc phó tranh dắt Chu Tương Tương qua đó, ở bên kia cũng có rất nhiều cặp tình nhân. Quần áo trượt tuyết, mũ trượt tuyết, gậy trượt tuyết, băng tay, băng đầu gối, băng bảo hộ khuỷu tay, còn có kính trượt tuyết, cái gì cũng có. Chu Tương Tương chưa từng trượt tuyết, đặc biệt hưng phấn. Thay quần áo trượt tuyết xong thì đi đến sân trượt tuyết. Toàn bộ sân trượt tuyết là một không gian trắng xóa, đã có người chơi ở bên trong đó. Chu Tương Tương kích động nhảy dựng lên, kéo tay phó tranh, hô lớn. Chúng ta mau đi chơi đi. Phó tranh thấy cô kích động đến thế, nhịn không được cười, em muốn chơi sao? Đừng kích động, Chu Tương Tương kéo tay phó tranh làm. Góc truyện audio.com, nũng, nói, anh không dạy em à? Phó tranh cười một tiếng, kéo cô ngồi xuống ghế cạnh đó, nói. Ngồi xuống trước đi, anh đeo đồ bảo hộ đầu gối lên cho em. Chu Tương Tương ngoan ngoãn ngồi trên ghế, phó tranh liền ngồi xổm trên mặt đất cầm lấy cái băng đầu gối tỉ mỉ mang cho cô. Mang xong băng bảo hộ đầu gối, lại ngẩng đầu lên, giúp cô đội mũ trượt tuyết. Chu Tương Tương thấy chính mình đã trang bị đầy đủ, có chút khẩn trương hỏi phó tranh, anh nói xem em sẽ ngã sao. Phó tranh mới vừa đội mũ trượt tuyết cho cô xong, từ trên ghế kéo cô đứng dậy, nhìn cô cười nói. Không ngã, có anh ở đây, dù có ngã, cũng có anh đỡ cho em. Chu Tương Tương cười tủm tỉm nhìn anh, từ trước đến nay phó tranh chính là như vậy, chỉ một câu nói đơn giản, có thể làm cho cô an tâm. Chính là bởi vì có phó tranh một đường kéo cô Chu Tương Tương từ 3 giờ hơn, chơi đến hơn 6 giờ chiều, vẫn chưa ngã một lần nào. Đương nhiên, bị phó tranh quản rất nghiêm, dù cho sau đó cô đã học được cũng chỉ cho phép cô trượt như ốc sên, anh thì ở bên cạnh nhìn cô chỉ hơi nhanh một chút, anh đã ở phía sau đỡ cô, không cho phép cô trượt quá nhanh. Chu Tương Tương bị ngăn cản mấy lần, mím môi không vui vẻ lắm nhìn phó tranh, em ở đây là đang chơi trượt tuyết. Cô nói, chỉ xuống cô gái đang cực kỳ thích thú trượt ở đằng xa, anh nhìn người ta đi. Phó tranh nói, người ta là quen tay, em là lần đầu tiên, phải cẩn thận một chút. Chu Tương Tương hoàn toàn không còn gì để nói, như cô gọi là cẩn thận một chút sao? Với tốc độ này của cô, đừng nói ngã, đến ốc sên còn có thể bò nhanh hơn cả cô nữa. Trong lòng Phó Tranh suy nghĩ chuyện buổi tối, đến lúc 7 giờ hơn gần 8 giờ, liền hỏi Chu Tương Tương còn trượt bao lâu nữa. Chu Tương Tương trợn tròn mắt, em còn chưa có trượt đâu. Ách, không phải từ hơn 3 giờ em đã bắt đầu trượt rồi sao? Mí mắt Phó Tranh giật giật, cho nên mấy tiếng đồng hồ này, không gọi là trượt tuyết. Chu Tương Tương tức giận, hung hăng chừng Phó Tranh một cái, em như này mà gọi là trượt tuyết à? Em đây gọi là ốc sên bò. Phó Tranh, có phải anh coi em là đứa bé 3 tuổi không hả? Phó Tranh bật cười một tiếng, làm gì có chứ, đứa bé 3 tuổi căn bản anh sẽ không dẫn bọn nó đến trượt tuyết được. Chu Tương Tương nghe, trong lòng cũng nghĩ về đứa trẻ trong tương lai của hai người. Có người cha dài dòng lề mề như Phó Tranh, bọn nó lúc nhỏ sẽ nhàm chán đến cỡ nào. Ôi, đứa bé đáng thương. Phó Tranh nhận gậy trượt tuyết trong tay Chu Tương Tương, một tay dắt cô, nói. Chúng ta về thôi, anh có hơi đói. Nói xong liền ngồi xổm xuống, lấy ván trượt tuyết gắn cố định dưới chân Chu Tương Tương ra. Từ trên ván trượt tuyết Chu Tương Tương bước xuống, chân đạp ở trên đất hơi hoạt động cổ chân. Cô rất thích trượt tuyết nhưng mà không biết đến bao giờ Phó Tranh mới yên tâm để cho cô tự trượt. Ai, bạn trai rông dài. Phó Tranh dắt Chu Tương Tương về đến nơi cho thuê dụng cụ trượt tuyết, đem đồ trả lại. Trời dần dần tối đi, trên đường trở về, dọc đường đèn đường một hàng rồi lại một hàng mở ra chiếu lên nền đất tuyết trắng, ánh sáng màu da cam, làm cho đất tuyết rét lạnh thêm vài phần ấm áp. Chu Tương Tương nhịn không được dựa vào gần Phó Tranh, hai tay gắt gao kéo anh. Phó Tranh nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng cười mỉm, sao vậy? Chu Tương Tương cười tủm tỉm nhìn anh, cũng không nói chuyện. Ý cười trên môi Phó Tranh sâu hơn, đưa tay nhẹ nhàng. Góc truyện audio.com, vuốt lên mũi cô một cái, ngốc. Cùng Phó Tranh một chỗ, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, trong lòng đều là ngọt ngào, hạnh phúc đến nỗi trong lòng như nở hoa. Trở lại khách sạn, Phó Tranh muốn đi trước hỏi tình huống Khâu chuẩn bị đồ ăn, tùy tiện tìm cái cớ đưa Chu Tương Tương trở về phòng, em về phòng nghỉ ngơi một lát trước đi, anh ra bên ngoài gọi điện thoại. Chu Tương Tương nhìn anh hỏi, là chuyện công tác sao? Phó Tranh gật đầu, mơ hồ ừ một tiếng. Chu Tương Tương gật đầu nói, được rồi, vậy em về phòng chờ anh. Chu Tương Tương quay đầu đi về phòng, đi qua đường rẽ, Phó Tranh lập tức đi đến nhà bếp. Đã là giờ cơm, kỳ quái là phòng bếp trống rỗng, không có người nào. Quản lý thấy Phó Tranh tới đây, vội vàng nhiệt tình nghênh đón, mỉm cười nói. Tiên sinh, đã chuẩn bị xong dựa theo sắp xếp của anh. Phó Tranh hỏi, bánh ngọt đâu, cũng đã chuẩn bị xong rồi chứ. Quản lý gật đầu, vâng, đã chuẩn bị xong. Phó Tranh gật đầu, đi vào trong nhà hàng nhìn một chút. Vẫn là vị trí gần cửa sổ lúc trưa, trên mặt bàn đặt một bó hoa hồng lớn, rượu đỏ còn có nến. Phó Tranh nhìn, rất hài lòng, lại dặn dò vài câu, sau đó xoay người, trở về phòng. Lúc trở về phòng, Chu Tương Tương lại không có ở trong phòng, áo lông cười ở trên giường. Cửa phòng vệ sinh, Phó Tranh đi qua, gõ cửa Tương Tương. Có ở trong đó không? Ừm, có, anh về rồi à? Chờ em một chút, Phó Tranh ừ một tiếng, không có gì, anh chờ em. Hôm nay Phó Tranh là muốn làm đại sự, lúc đến chỉ mang theo một cái cặp, trong cặp không có đồ gì cả, chỉ có một bộ quần áo màu đen. Chu Tương Tương đi vệ sinh xong, lúc mở cửa ra cả người đều sửng sốt. Trừ thời điểm đính hôn, đây vẫn là lần đầu tiên Chu Tương Tương thấy Phó Tranh mặc Âu phục. Chu Tương Tương rất thích Phó Tranh mặc Âu phục, lần đó đính hôn đã làm cô kinh ngạc, anh có vóc dáng cao, vóc người lại đẹp, vai rộng, eo thon, là điển hình của giá treo đồ. Âu phục càng làm tôn thêm dáng người hoàn mỹ của anh. Bởi vì gương mặt của Phó Tranh cho nên bộ dạng khi mặc Âu phục của anh còn đẹp trai hơn người mẫu nam thường xuyên xuất hiện trên tạp chí, còn có khí chất. Chu Tương Tương đứng ở cửa phòng tắm, nhìn chằm chằm Phó Tranh suy nghĩ xuất thần. Phó Tranh đứng trước gương đeo cà vạt, từ trong gương trông thấy Chu Tương Tương, khóe miệng cong lên, thắt cà vạt xong, quay đầu lại, nhướng mày với Chu Tương Tương, cười hỏi. Thế nào, chồng của em đẹp trai chứ? Vừa rồi Chu Tương Tương còn cảm thấy bộ dạng Phó Tranh mặc Âu phục như tổng tài bá đạo phái cấm dục, kết quả bởi một câu này của anh trong nháy mắt bị chọc cười, anh bớt tự kỷ được không? Vừa nói, vừa đi đến trước mặt Phó Tranh, cà vạt có hơi lệch, Chu Tương Tương đưa tay lên, vừa sửa lại giúp anh vừa hỏi. Tại sao lại ăn mặc nghiêm trang thế? Đương nhiên Phó Tranh sẽ không nói thật, tùy tiện nói cho qua chuyện, mặc nghiêm trang thế này không được sao? Em không thích, Chu Tương Tương liếc anh một cái, cảm thấy hôm nay người này có chút kỳ quái. Đang yên đang lành, thay Âu phục làm cái gì? Chu Tương Tương thắt xong cà vạt cho Phó Tranh, Phó Tranh cười khen cô một câu, vợ của anh khéo tay quá đi. Ừm, hôn thưởng một cái nè. Nói xong liền cúi đầu hôn xuống môi Chu Tương Tương. Chu Tương Tương liếc anh một cái, ý cười trong mắt không giấu được, anh cũng biết chiếm tiện nghi quá ha. Phó Tranh đắc ý, mặt mày hớn hở. Trên đường đến nhà hàng, Chu Tương Tương gửi. gocchuyenaudio.com, tin lên nhóm chat trong phòng ngủ. Bọn tớ vừa trượt tuyết về chuẩn bị đi ăn cơm, nhưng không hiểu sao đột nhiên Phó Tranh thay đồ thành Âu phục, tớ cảm thấy có hơi kỳ quái, các cậu có thấy vậy không? Thẩm Đình trả lời lại trước tiên, cậu có ngửi thấy mùi thơm gì không? Trương Tâm, Giản Vi xuất hiện, với kinh nghiệm của một tác giả viết truyện ngôn tình, tớ cảm thấy Phó Tranh nhà cậu có khả năng muốn làm chuyện lớn. Chu Tương Tương lập tức mắt lấp lánh thỉnh cầu chỉ giáo. Ví dụ như, Giản Vi, ngốc đương nhiên là cầu hôn. Chu Tương Tương nheo mắt, không thể nào, Giản Vi, đánh cực một hộp que cay. Chu Tương Tương, cách chương.